Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 732, chương 325, khắp nơi tranh đoạt. Nếu như nơi này là sa mạc nói, ngươi liền sẽ không như thế đứng trước mặt ta nói chuyện. Crocodile nhếch miệng cười, đối với thực lực của chính mình vô cùng tự tin, hóa thành cát mịn thân thể, ở gió nhộn nhạo phía dưới lấy tốc độ cực nhanh hướng phía Doflamingo phiêu tới. Sau đó đang đến gần trong nháy mắt, xa hóa cánh tay phải bỗng biến thành một thanh khổng lồ cắt nhận, hướng về phía Doflamingo hung hăng bổ xuống. Sa mạc bảo đao, phu phu phu phu phu phu. Doflamingo không thèm để ý chút nào, cong cánh tay nhẹ nhàng nhất câu, thân thể hắn liền là phi thường nhẹ nhàng phiêu khởi, ung dung tránh thoát. Năm này mặt đất đều có thể ung dung mở ra cắt nhận. Người căn bản không minh bạch viên này nham tương trái cây giá trị, không bằng cứ như vậy tặng cho ta thế nào. Crocodile nhẹ nhàng thân thể, dường như vân đoá một dạng trôi ở dây nhỏ dẫn dắt phía dưới. Doflamingo vượt qua Crocodile, cư cao lâm hạ nhìn hắn. Đừng có nằm mộng, Doflamingo, người muốn tới ra lệnh cho ta, còn sớm cái 100 năm. Đang ở Crocodile nói xong câu đó trong nháy mắt, phốc thử một tiếng, Crocodile đầu trong nháy mắt bị dây nhỏ mở ra, lề sách địa phương trơn chuột không gì sánh được, chỉ là lại không nhìn thấy tiên huyết, mà là sẽ bị đại lượng cát mịn thay thế. Cái kia liên thủ với ta thế nào? Cá sấu hỗn đản, đa đa thiểu thiểu ta đã cùng cái vật kia có chút cảm thấy hứng thú. Hướng phía Crocodile ném ra cành ô liu, Doflamingo cười nhìn hắn, chỉ là ở cát mịn nhộn nhạo phía dưới nhanh chóng khôi phục nguyên bản bộ dáng, Crocodile chỉ là khinh miệt nhìn Doflamingo, ta liên thủ với ngươi, xin nhờ, đừng vọng tưởng cùng ta bình khởi bình tọa, ngươi làm ta thủ hạ còn tạm được. Phu phu phu phu phu phu phu, miệng vẫn là trước sau như một xú a. Cá sấu hỗn đản, ta cho rằng ngươi sẽ hơi có chút giác ngộ đâu. Nếu như không phải nói như vậy, ta liền không phải lại muốn tới nơi này nữa à. Hai gã thất vũ hải bên trong đỉnh cấp cường giả, không ai nhìn quá đối phương, mỗi người có riêng mình mục đích, tâm hoài quỷ thai, muốn liên thủ, cái kia phải xây dựng ở lẫn nhau tin tưởng đảm nhiệm trụ cột bên trên. Mà đối với bọn họ loại này lợi dụng hết liền ném người mà nói, căn bản không khả năng tồn tại tuyệt đối tín nhiệm đồ đạc. Đây chính là thế giới, đây chính là hiện thực, cái này liền là bọn họ thất vũ hải. Cho nên, biến mất cho ta a. Hỗn đản Doflamingo. Crocodile lạnh rên một tiếng, ngẩng cánh tay trái, trên lòng bàn tay trong nháy mắt nhấc lên vô số bão cát, biến thành một đạo to lớn long quyển phong đánh úp về phía Doflamingo. Doflamingo nhẹ nhàng câu ra tay, liên tiếp lấy dây nhỏ buông lỏng tránh thoát, sau đó trước mặt chính là một cước hướng phía Crocodile nói tới. Đây chính là thật là quá đáng tiếc nữa à. Cá sấu hỗn đản, Crocker đạt đến tay phải móc sắt trước mặt mà lên. Hai người công kích hô hấp đụng vào nhau, nhất thời ở trong không khí bạo phát ra một cỗ mệnh lệnh trùng kích, mà chính là ở hai người giao thủ trong nháy mắt. Soạt một tiếng, đen nhánh sừng thương phóng lên cao, từ góc chết tiến công, trong nháy mắt đánh úp về phía Doflamingo cùng Crocodile. Crocodile cùng Doflamingo hai người cả kinh, trong nháy mắt phản ứng kịp, lập tức xa nhau. Đang ở hai người ánh mắt kinh ngạc phía dưới, một bả đen nhánh sừng thương từ hai người bọn họ trong lúc đó truyền ra. Một mạch thiên vũ, ảnh sừng thương. Theo sau chính là nghe tới trên mặt đất truyền đến một cái thanh âm the thé. Phu phu phu phu phu phu phu. Gekko Moria, người cái này bóng dáng hỗn đản cũng muốn tới tham gia một chân sao? Hi hi hi hi. Nham tương quả thực nhưng là hiếm có chiến lực, ngươi cho là ta sẽ buông tay nhìn hai người các ngươi hỗn đản đoạt sao? Moria nhếch miệng cười, cao giọng nói rằng, lập tức nâng lên hai cánh tay, hình bóng trái cây năng lực phát huy đến cực hạn, khuếch tán đồng tử, dường như ác ma một dạng. Theo sau chính là nghe được Moria lạnh rên một tiếng, mảnh nhỏ biên bức, Bá bá bá phóng lên cao đen nhánh ảnh sừng thương hóa thành vô số biên bức hình dáng mảnh nhỏ. Bay lượn ở Doflamingo cùng Moria trong lúc đó. Bồi hồi biên bức lập tức còn quấn hai người. Sau đó trong nháy mắt hội tụ đứng lên. Ảnh dương, tụ lại mảnh nhỏ biên bức. Biến thành một cái cự đại nước sơn cái dương đen. Sau đó đem Doflamingo cùng Crocodile hai người chợt quan với nhau. Hi hi hi hi. Chỉ có ta mới có thể cười đến cuối cùng. Có nham tương trái cây nói. Lại có thể được một cái cường lực chiến lực. Muốn, tuyệt đối muốn có được. Cái này có thể sánh bằng cướp đoạt người khác bóng dáng tới cần phải càng thêm thực sự cùng cường. Đại, dù sao, hắn cương thi có thể vô pháp phát huy ra bóng người chủ nhân quả thực năng lực. Cái này, nham tương quả thực chính là của ta. Các ngươi những thứ này ngu ngốc từ từ ở chỗ này phấn đấu a. Điều khiển một con mảnh vụn đen nhánh biên bức quơ cánh, lấy tốc độ nhanh nhất hướng phía che trời cổ mộc chỗ cao nhất bay đi. Muốn cướp đoạt cái kia thắng lợi quả thực. Tới gần sau đó, mảnh vụn đen nhánh biên bức muốn gỡ xuống đọng ở cổ mộc trên nham tương quả thực. Có thể phải thì phải đang đến gần trong nháy mắt. Hưu một tiếng. Trong không khí cướp đến một đạo dường như đạn đại bác quỹ tích. Sau đó trong nháy mắt đem Moria mảnh nhỏ biên bức cho sỏ xuyên qua. Biên bức mất đi hình thái. Rơi vào trên mặt đất. Biến thành Moria bóng người một bộ phận. Đạn tuyến. Moria biến sắc. Không đợi hắn phản ứng. Cái kia giam giữ Crocodile còn có Doflamingo đen nhánh ảnh dương nhất thời bộc phát ra một cỗ đả. Kích cường liệt. Bành một tiếng, phảng phất là bị cái gì độn khí đánh trúng một dạng. Sau đó soạt một tiếng, phóng lên cao cắt nhận đem ảnh cái dương một phân thành hai. Dường như mặt cắt bao một dạng đem mở ra. Tạc liệt ảnh dương, bay lượn ra khỏi đầy trời cắt mịn. Lơ lửng ở giữa không trung, lộ ra Crocodile cái kia không trọn vẹn không đồng đều gò má. Hỗn đản Moria. Nhìn cách ngươi cũng cùng Doflamingo giống nhau chán sống đúng vậy. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.